Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1179, đều tới. Cầu vốt, hừ, lần sau đừng ngốc ngây ngô bị người khác dọa, nơi nào còn có cái người tu võ dáng vẻ. Cười mấy cái hô hấp về sau, Viên Mộng Duyên quay đầu, nhìn về hướng Viên Kỳ, hừ một tiếng. Tự nhiên là bất mãn, người đều nói hộ vệ là bảo vệ chính mình, gặp được nguy hiểm, cái thứ nhất hướng trước, Viên Kỳ ngược lại tốt, gặp được nguy hiểm, trước chính mình rùa đen rút đầu, sau đó còn thuyết phục để nàng rùa đen rút đầu, đây coi là cái gì bảo hộ. Viên Mộng Duyên là thật đối với Viên Kỳ bất mãn, vâng vâng vâng, Viên Kỳ sắc mặt càng phát đỏ lên, lại là mất mặt. Lại là nổi nóng, lại chỉ có thể kìm nén. Nhưng, đáy lòng đối với Tô Trần oán hận, đã đến nhất cực hạn. Tô Trần, tạ ơn, Viên Mộng Duyên lại nhìn về hướng Tô Trần. Cười nói, ngươi mắng cừu sảng, thật hả giận, nàng vốn là xấu xí. Ngươi nói một điểm tại không có sai. Tô Trần sờ lên cái mũi, có chút khóc cười. Hắn còn có như vậy một tia cảm động. Cái này Viên gia đại tiểu thư cuối cùng sẽ đứng ra ủng hộ chính mình. Ngược lại là để hắn không nghĩ tới. Phía trước, hắn mắng cừu sảng, chỉ là bởi vì cừu sảng liên lụy đến chính mình. Hắn trả lời một câu, đã làm tốt phải cùng cừu sảng một đoàn người động thủ chuẩn bị. Mặc dù cừu sảng đám người kia bên trong lão giả kia thực lực cực mạnh, chính mình không phải là đối thủ, nhưng nếu như mượn dùng cửu u lực lượng còn sống rời đi, vẫn có niềm tin, cho nên hắn cũng là không cần ngạnh sinh sinh kìm nén, trực tiếp bạo phát thiên địa lương tâm. Hắn là thật không nghĩ tới, cũng không có trông cậy vào Viên Mộng Duyên đứng ra ủng hộ chính mình. Dù sao chính mình cũng không phải Viên Mộng Duyên chân chính người hầu hộ vệ, cũng không phải người nhà họ Viên, mặt ngoài nhìn lên tới, cảnh giới cũng thấp vô cùng, không có giá trị gì, thấy thế nào, đều không đáng đến bốc lên lớn như vậy phong hiểm ủng hộ. Nhưng, cái này Viên gia đại tiểu thư liền làm như vậy, mặc dù có chút ngốc, nhưng cũng ngốc đến đáng yêu. Tốt, chúng ta tìm khách sạn ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút. Sau đó tiếp tục đi đường, Lôi Linh di tích sắp đến, Viên Mộng Duyên mở miệng nói, cả người tâm tình nhìn lên tới thật sự không tệ. Sau một ngày, trong rừng cây rậm rạp, Viên Mộng Duyên ngồi tại trong kiệu, bốn tên nha hoàn dơ lên, Viên Kỳ, Viên Định đi theo, Viên Lão đi theo, Tô Trần đồng dạng đi theo, một đoàn người tốc độ rất nhanh. Đã rất tới gần Lôi Linh di tích, mà càng đến gần, gặp phải người tu võ thì càng nhiều. Lúc đầu, bởi vì Thương Minh Tông ban bố treo thưởng, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm Tô Trần người tu võ cũng rất nhiều rất nhiều. Lôi Linh di tích tin tức truyền ra về sau, rất rất nhiều người tu võ hướng phía Lôi Linh di tích chạy đến. Rất nhanh, đến rồi, người đông nghìn nghịt. Vây quanh một cái đỉnh núi, trên đỉnh núi, trụi lùi, nham thạch là màu tím nhạt, rất quái dị, tại kia trụi lùi đỉnh núi cuối cùng, là một chương môn, một chương thạch môn bốn phía, bị một tầng màu tím sậm vầng sáng bao khỏa, kia vầng sáng tựa như là cương cháo đồng dạng, hoàn toàn bao khỏa thạch môn, lại, kia vầng sáng cương cháo phía trên. Thỉnh thoảng còn có sấm sét màu tím ba động, phát ra từng đợt trầm thấp tê minh âm thanh. Xa xa nhìn lại, người đông nghìn nghịt bên trong, lấy tán tu làm chủ, chiếm cứ hơn phân nửa nhân số. Còn lại, thì là các đại thế lực người, từ gia từ kiêu, hình gia hình cổ, phùng gia phùng liễu, đại thí tông tư mã linh, bàng gia bàng thiên. Còn có kẻ thù cừu sảng. Trong kiệu, Viên Mộng Duyên đột nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn ngập một chút ngưng trọng, người tới rất nhiều a. bị Viên Mộng Duyên điểm danh đều là cấp một thế lực. Tiểu thư, cẩn thận một chút, mặc kệ có thể hay không cầm tới lôi linh, an toàn đệ nhất vị. Viên lão sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, Tô Trần cũng xa xa nhìn lướt qua, mấy cái kia cấp một thế lực người tới, hoàn toàn chính xác chiến trận không nhỏ, mà kia Tử Kiêu, Hình Cổ, Phùng Liễu, Tư Mã Liên, Bàng Thiên, Cừu Sảng đám người thực lực, cũng đều rất là mạnh mẽ, đều là cố tự hằng cổ cảnh 5 tầng đến cố tự hằng cổ cảnh 8 tầng cảnh ở giữa. Không có một cái nào so Tô Hằng yếu. Mộng Duyên tới, sau một khắc, một cái vóc người thẳng tắp, giống như nhầm vào lòng, dung mạo tuấn tú, trên mặt như gió xuân ấm áp tiếu dung, tay phải cầm kim loại liên nam tử mở miệng cười. Lập tức, Viên Mộng Duyên một đoàn người thành muôn người chú ý tiêu điểm, rất nhiều đến từ cấp 2, cấp 3 thế lực người tu võ. Còn có những tán tu kia đều cung kính chào hỏi. Tô Trần cũng là tiêu điểm, chủ yếu là Tô Trần ăn mặc quá quỷ dị, một thân trường bào màu đen cơ hồ đem cả người hắn đều bao khỏa, ngay cả mặt đều bị nửa che, nhìn lên tới cho người ta một loại trầm lãnh hương vị. Chẳng lẽ nhận không ra người sao? Ngược lại là không có người hướng Tô Trần chính là Thương Minh Tông treo thưởng cái kia Tô Trần. Trên thân nghĩ, dù sao, tại mọi người xem ra, chỉ cần kia Tô Trần không phải người ngu, khẳng định không dám góp cái này náo nhiệt a. Đây không phải muốn chết sao? Hẳn là tìm người một ít dấu tích đến chỗ trốn lấy mới là. Từ công tử, Viên Mộng Duyên từ trong kiệu đi xuống. Nhan sắc diễm ép toàn trường, dung mạo hoàn toàn chính xác đủ tốt. Hừ, Cừu Sảng hừ một tiếng, cực kỳ khó chịu, không để lại dấu vết lại quét Tô Trần liếc mắt. Ánh mắt chỗ sâu vẻ oán độc cơ hồ muốn không che giấu được. Mộng Duyên, tiến vào lôi linh di tích, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ. Từ Kiêu lại nói, nhìn ra được. Hắn là đối với Viên Mộng Duyên có chút xung xoe, hiển nhiên là có chút ái mộ Viên Mộng Duyên. Đến lúc đó lại nói, Viên Mộng Duyên cũng không có cự tuyệt hoặc là đáp ứng. Từ Kiêu cũng không tức giận, tựa hồ biết Viên Mộng Duyên tính tình. Tô Trần thì là nhìn nhiều Từ Kiêu liếc mắt, cái này Từ Kiêu thực lực không yếu, vậy mà đạt đến cố tự hằng cổ cảnh 8 tầng tiền kỳ. Trình diện người bên trong, ngoại trừ mấy cái như Viên lão loại này không nói tiếng nào lão nhân bên ngoài. Liền đếm Từ Kiêu thực lực mạnh nhất, Tô Trần, tiếp xuống, không nên nói lung tung, nhất là không nên trêu chọc đến Từ Kiêu. Viên Mộng Duyên đột ngột hướng phía Tô Trần tới gần một chút, mở miệng nói, Từ Kiêu trên nhân kiệt bảng, xếp hạng thứ 6, thực lực cực mạnh. Nhân kiệt bảng, Tô Trần cũng không có linh cơ bài, tự nhiên là không biết nhân kiệt bảng. Hả? Viên Mộng Duyên quái dị nhìn Tô Trần liếc mắt, lại còn có người không biết nhân kiệt bảng. Nhưng nhìn Tô Trần thần sắc, tựa hồ không giống như là giả bộ, là thật không biết. Cho, Viên Mộng Duyên nghĩ nghĩ, lấy ra một cái linh cơ bài, đưa cho Tô Trần. Linh cơ bài giá cả không thấp, nhưng đối với Viên Mộng Duyên tới nói, chỉ là một đồ vật nhỏ mà thôi, tiễn đưa một cái cho Tô Trần cũng không có cái gì. Tô Trần tiếp nhận kia linh cơ bài, linh cơ bài tựa như là một khối ngọc bội, nhưng ngọc bội kia vô cùng đặc thù, vậy mà ẩn chứa ba động linh thức, dùng thần hồn có thể xem xét. Viên Mộng Duyên lại nói. Tô Trần gật đầu, tranh thủ thời gian dùng thần hồn xem xét. Cái này xem xét, đầu tiên nhìn thấy chính là mấy đầu liên quan tới treo thưởng hắn Tô Trần tin tức. Sau đó chính là nhân kiệt bảng vân vân. Linh cơ bài là toàn bộ chiến cổ thiên tin tức truyền lại thủ đoạn. Đến từ linh cơ các, có linh cơ bài, linh cơ các ban bố bất cứ tin tức gì, người cũng có thể trước tiên đạt được. Tạ ơn,